Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, bắt cóc Sakura. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình phốc suy. Vòng ngoài phòng bị Anbu Trung nhẫn ưng, đôi mắt ngay tức thì co giúp lại nhìn về phía ấn đường đâm ra mũi đau. Ý thức sau cùng, ở cái nhìn này sau này tiêu tán. Chết ngay tức thì, trên trán gia trì nguyên rủa ấn trong lồng chim đã kích hoạt. Chakra năng lượng hướng óc và cặp mắt lan tràn đã qua. Thành tựu Hyuga nhất tộc tách ra. Từ nhỏ chán liền bị đóng dấu hạ chỉ phải chết liền hủy diệt óc và xem thường nguyên rủa ấn. Ở nơi này ngay tức thì, xuyên qua trong lồng chim nguyên rủa ấn ám sát tâm bề ngoài truyền tới một cổ hấp lực. Vô hình niệm lực có thể chiếm đoạt để giành chakra. Trong lồng chim nguyên rủa ấn ở giữa chakra tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vô hình niệm lực toàn lực che ở ưng ánh mắt. Bị suy yếu cắn nuốt nguyên rủa ấn năng lượng chỉ kịp phá hủy óc. Ưng cặp mắt đã bị Triệu Mục đào xuống. Nếu như là Hyuga tông gia xem thường, đồng thuật thị giác 360 độ không có góc chết. Hắn muốn ẩn thân đến gần sau lưng, trừ phi niệm lực ẩn thân là màu tím kỹ năng, nhưng là ưng chẳng qua là Hyuga tách ra một cái trung nhẫn. Khi còn bé khác trong lồng chim nguyên rủa ấn bảo vệ xem thường không bị người cướp đi đồng thời. Đã trước một bước phá hư xem thường để cho vốn là hoàn mỹ xem thường xuất hiện sơ hở. Không cách nào thấy ở vào tự thân sau lưng một đường tồn tại. Nếu như không có vô hình chi niệm, hắn muốn ở trong lồng chim dưới cướp đi xem thường còn thật không dễ dàng. Đến lúc đó chỉ có thể sống bắt. Sau đó dùng máu thịt ma hộp trừ độc năng lực tiêu trừ hết trong lồng chim. Mặc dù trừ niệm chủ yếu nhằm vào niệm lực, nhưng là niệm lực và chakra bản thân liền có rất nhiều giống nhau địa phương. Nói thí dụ như đều là xuất xứ từ với tự thân năng lượng sinh mạng và lực lượng tinh thần. Bất đồng chính là, niệm lực là thông qua tầng diện tinh thần chế ước cường hóa năng lượng sinh mạng. Chakra làm dứt khoát chính là trong tế bào năng lượng sinh mạng và tinh thần năng lượng dung hợp sản vật. Nguyên nhân chính là hai người như vậy tương tự. Máu thịt ma hộp trừ niệm có thể đối với chakra tạo tác dụng. Cho nên hắn vốn dự định bắt sống. Chẳng qua là vô hình niệm lực hiệu quả để cho hắn tiết kiệm liền rất nhiều công phu. Tiện tay thu hồi ưng rơi xuống siêu duy thẻ bài và hắn thi thể. Triệu Mục trực tiếp vọt vào sương mù dày đặc, sau đó lập tức ẩn thân. Toàn bộ ám sát quá trình, không tới 2 giây không có một người kịp phản ứng. Vọt vào sương mù dày đặc ngay tức thì, Triệu Mục ẩn thân đến gần Hatake Kakashi hạ nhẫn tiểu đội. Đánh lén Hatake Kakashi, tỷ lệ thành công rất thấp. Loại này nhẫn nại giới đại chiến sống sót tinh anh. Cơ bản nhất thế thân thuật chơi một người so với một người lợi hại. Hắn cho dù có thể dựa vào gần sau lưng xuống một đao, chỉ sợ cũng liền đâm mặc một cái thế thân thuật đưa đổi tới cái cọc gỗ. Sau đó chờ đợi hắn chính là sấm sét một kích. Hắn bây giờ tổn thương không thấp, nhưng mà hắn năng lực phòng ngự cũng thực vậy. Cho nên hắn mục tiêu ban đầu liền đặt ở hạ nhẫn trên mình. Vòng xoáy Naruto khẳng định không được. Đây là thứ nhất nhân vật chính lại là chín đuôi người trụ lực. Sống chết bây giờ người trụ lực bùng nổ không phải là đùa. Còn dư lại thứ hai vai nam chính Uchiha Sasuke. Đó cũng là lục đạo tiên nhân con trai trưởng bởi vì đà răng lưới chuyển thế. Sống chết bây giờ, trời mới biết sẽ bùng nổ bực nào lực lượng. Phương pháp bài trừ loại bỏ hết 3 cái. Triệu Mục nhìn về phía canh giữ ở Tazuna bên cạnh màu hồng tóc dài xóa vai thiếu nữ. Haruno Sakura, Kakashi thiệt tổ duy nhất không có bối cảnh. Mặc dù là thứ nhất nữ nhân vật chính có chân thực may mắn trong người. Nhưng là còn mở treo trong trình độ cùng Naruto và Sasuke hoàn toàn không cách nào như nhau. Bây giờ lúc này càng chỉ là một mới vừa tốt nghiệp tay mơ hạ nhẫn. Nếu như loại bỏ hết chân thực may mắn muốn phải đối phó nàng quá dễ dàng. Triệu Mục cặp mắt ngay tức thì biến thành màu đen tuyền. Tài ếch can thiệp, liên tục 4 lần tài ếch can thiệp. Vô hình niệm lực hấp thu tự hòa gió chakra toàn bộ hao hết. Thành quả là khả quan. Haruno Sakura trên người tai ếch khí đã biến thành màu xám cho. Triệu Mục ngay tức thì ảnh độn xuất hiện ở Haruno Sakura sau lưng. Tay phải một dao đâm vào nàng động mạch. Tay trái một dao thuận tay đem bên cạnh Tazuna cho chém đầu. Nhiệm vụ người ủy thác chết. Kakashi tiểu đội làm sao còn hoàn thành nhiệm vụ. Ám sát tâm mũi đao quấn quanh niệm thú vũ xà thần. Răng độc cắn động mạch trích thần kinh tê liệt độc tố. Trong tay mới vừa kết ấn đến một nửa Haruno Sakura. Ngay tức thì giống như mộc đầu như nhau một hơi một tí. Triệu Mục bắt lại eo vác trên vai lên quay đầu chạy. Thẳng đến lúc này, Kakashi mới phản ứng được. Còn như Naruto và Sasuke, còn khẩn trương nhìn trước mặt căn bản không chú ý tới phía sau biến cố. Hatake Kakashi bước ra một bước, gắng gượng ngừng lại, Zabuza Mouchi đang bị vây giết, lại có người đột nhiên cướp đi không liên quan nặng nhẹ Sakura. Cái này rất dễ dàng cho người một loại điệu hổ ly sơn cảm giác. Nếu như hắn vào lúc này rời đi vòng xoáy Naruto, ở hắn bên người cũng chỉ còn lại có một cái Anbu thượng nhẫn và ba cái trung nhẫn. Số lượng này không đủ để bảo đảm người trụ lực an toàn. Hơn nữa coi như đuổi theo, hắn cũng chưa chắc có thể cứu hồi Sakura. Mới vừa rồi cái đó có thể ẩn thân thiếu niên ám sát thủ đoạn dứt khoát. Hắn đuổi theo khả năng lớn nhất tính là trực tiếp cho Sakura một dao ngược lại hại chết nàng. Không có giết người mà là bắt sống. Trừ điệu hổ ly sơn cũng có thể là muốn tra hỏi tình báo. Nếu như là người sau, Sakura tạm thời còn không biết chết. Đến khi giải quyết Zabuza Momochi, đến khi đem vòng xoáy Naruto trước một bước bảo vệ, sau đó mới hẳn toàn lực cứu về Sakura. Nghĩ tới đây, Hatake Kakashi nhức đầu nhìn Tazuna thi thể. Bây giờ phiền toái nhất là như thế nào cùng Naruto giải thích. Hắn rất rõ ràng Naruto thích Sakura, mà tên này lại là đầu óc đơn giản nhận cái chết. Hai tay kết ấn, ảo thuật lặng lẽ mở ra. Không thể để cho Naruto nhận ra được Sakura xảy ra chuyện. Nếu không hắn nhất định sẽ chẳng ngó ngàng gì tới nổi điên như nhau đi tìm Sakura. Dùng ảo thuật tạm thời mê muội hắn. Để cho Naruto lấy là Sakura và Tazuna cũng còn tốt. Đây là trước mắt lựa chọn thích hợp nhất. Triệu Mục bên này chạy trốn. Bên kia Zabuza Momochi vậy nắm lấy cơ hội lần nữa chạy khỏi. Nhưng là lần này, không có xem thường đuổi giết. Hai cái tinh anh thượng nhẫn đuổi theo ra một hồi. Phát hiện không theo đuổi hơn nữa lo lắng là điệu hổ ly sơn lập tức trở lại. Bọn họ dĩ nhiên không có bị ảo thuật che đậy. Thấy Tazuna thi thể rối rít sững sốt một chút, lại hỏi một chút, ưng cũng bị giết chết. Sakura, ngươi nhìn thấy chưa? Bọn họ thật là lợi hại. Vòng xoáy Naruto hưng phấn đi bắt Haruno Sakura cánh tay, nhưng là một chảo này, nhưng bắt hụt ngơ ngác nhìn tay mình. Bên cạnh Uchiha Sasuke nhận ra được không đúng, kích hoạt đồng thuật Sharingan, đồng thuật đối với ảo thuật khắc chế để cho hắn thấy được đã chết Tazuna. Còn có bên cạnh căn bản lại không tồn tại, chẳng qua là do ảo thuật tạo thành Haruno Sakura. Mặc dù rất phiền Sakura si mê như nhau thích hắn, nhưng ở hắn trong lòng lại có Sakura một ngồi xuống đất vì từ cả nhà bị diệt sau này. Thật lòng người đối tốt với hắn đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù ngoài miệng một mực nói rất phiền Sakura, rất không muốn gặp, nhưng thực hắn rất hưởng thụ Sakura đối với hắn quan tâm. Đây đối với cô độc tịch mịch hắn mà nói có ý vị đặc biệt. Chẳng qua là lưng đeo cừu hận để cho hắn không có tâm tư tiếp nhận phần này thích. Nhưng cái này không ý nghĩa. hắn nguyện ý thấy Sakura xảy ra chuyện. Kakashi lão sư, Sakura ở đâu? Sasuke khẩn cấp hỏi, mới vừa rồi ám sát Anbu Trung Nhẫn cái đó thiếu niên cướp đi Sakura. Kakashi thấy bị vạch trần, bất đắc dĩ nói, tại sao không cứu nàng? Sasuke bật thốt lên, nếu như đuổi theo chính là buộc giết người diệt khẩu. Kakashi giải thích, bây giờ hẳn chẳng qua là bị cướp đi tra hỏi tình báo. Ta bảo đảm sẽ toàn lực cứu về Sakura. Sasuke mặc dù có lòng không cam lòng, nhưng là Kakashi nói có đạo lý. Bên cạnh vòng xoáy Naruto, còn chưa kịp phản ứng Sakura là ảo thuật tạo thành. Nghe được Kakashi nói cứu về Sakura, chậm chạp óc rốt cuộc mới phản ứng. Đột nhiên liền điên khùng xông ra ngoài hét lên phải cứu về Sakura. Nhưng là làm sao cứu đi kia cứu, Naruto một chút cũng không biết. Ước chừng tốt một trận, Kakashi mới khuyên Naruto tỉnh táo lại. Hai cái Anbu tinh anh thượng nhẫn lặng lẽ rời đi. Ở cách đó không xa rừng cây đất trống lấy ra một cái quyển trục. Đây là phong ấn thông linh quyển trục. Có thể khoảng cách xa từ làng lá thông linh tới đây Anbu những thứ khác tinh anh thượng nhẫn. Chỉ có người trụ lực gặp phải uy hiếp bọn họ nhưng giải quyết không hết. Mới có thể vận dụng tờ này chân quý tầm xa loài người thông linh quyển trục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiencv.com/chéo-toi-nối-cuong-gạch-nối-cuong-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi